Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 1, anh Crat. Như là đã quyết định muốn đi suốt phát online, Hades ngay lập tức sẽ phó chư hành động. Hắn hướng về phía hệ thống lớn tiếng thét lên: "Hệ thống, rút ra nhân vật." Keng, nhân vật rút ra bên trong. Rút ra nhân vật vì suốt phát online thế giới trong nước sinh viên. Năm thứ 3, Yuki Asuna đồng học, Amano Hades, ký chủ có hay không lập tức xuyên Việt? Lại là Amano. Hades tâm lý nhổ nước bọt một cái dưới. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa thân phận này mặc dù ngay cả đao kiếm bên trong diễn viên quần chúng cũng không tính. Dù sao Amano gì gì đó dường như chưa từng ở nguyên cốt truyện bên trong xuất hiện qua. Bất quá nhiều một cái Yuki Asuna đồng học thân phận cũng không giống nhau. Yuki Asuna, không phải là Asuna nha. Điều này đại biểu Hades ở cốt truyện bắt đầu trước nhận biết Asuna. Hơn nữa, có thể còn có thể ở cốt truyện bắt đầu trước giành trước tiến công chiếm đóng nàng. Mang theo như vậy tâm tình kích động, Hades mang theo mong đợi khuôn mặt tươi cười trên không trung dùng sức vung tay lên hô. Hệ thống, lập tức xuyên Việt, hắn suy nghĩ một chút, nhanh chóng tiếp nối một câu. Về sau nếu như ta không có đặc biệt đừng nói rõ lời nói. Ta mỗi lần xuyên Việt còn lại thế giới thời điểm đều cho ta đem trước mặt thế giới thời gian ngừng. Lại ở, mệnh lệnh đã tiếp thu. Bắt đầu xuyên Việt, hệ thống vẫn là lạnh lẽo vô cơ chế thanh âm. Sau đó ở Hades vẫn không có phản ứng kịp tình huống bên dưới. Hắn cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi. Nháy mắt liền từ mới vừa đợi bịt kín trong phòng đến một cái giường như tiếng người huyên náo chấn. Nhỏ, nhìn chu vi một đống lớn sắc mặt kích động cầm vũ khí ăn mặc áo vải hoặc là cũ nát thuộc ra giả bộ. Màu tóc khác nhau tuấn nam mỹ nữ. Hades ngốc trệ một cái. Hắn quan sát một chút chính mình hiện tại thân ở địa phương. Một mảnh ngăn nắp sạch sẽ được phảng phất là dùng phỏng chế đá phiến xếp thành đá phiến sân rộng. Chung quanh xanh hóa phảng phất là đứng đầu hoàn cảnh đại sư thiết kế sư giống nhau lục thụ thành. Ấm sống già thành đại ca. Từng mảnh một ngăn nắp sạch sẽ mà quy phạm tọa lạc tại quảng trường chu vi. Tràn ngập thời trung cổ phong cách cùng mùi vị thẳng tắp đường phố lấy sân rộng làm trung tâm hướng. Về bốn phía khuếch tán, một ít lui tới tuấn nam các mỹ nữ ở trong đó đi tới đi lui. Tò mò đánh giá, toàn bộ thành trấn bề ngoài chí ít Hades nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh. Tuy là tràn đầy thời trung cổ tiêu sái phong cách, thế nhưng cái loại này ngăn nắp sạch sẽ cùng quy tắc. Lấy thời trung cổ cục hạn tính ánh mắt và lực lượng sản xuất mà nói là tuyệt đối không làm được. Hades lần nữa cảm thụ mình một chút thân thể, dường như bởi vì nơi này khí trời đã dần dần tiếp cận trời đông giá rét. Cho nên mặc trên người áo vải hơi có chút độ dày. Thân hình dường như không có bao nhiêu cải biến. Bất quá, vượt qua thường nhân năng lực dường như từ trong thân thể tiêu thất. Bây giờ này tấm thân thể chỉ là một so với người bình thường hơi chút cường tráng một chút thể trạng. Mà sinh mệnh năng lượng trưởng khống thiên phú, niệm động lực cùng vậy hắn kinh quá nhiều lần tiến hóa mà vượt qua người thường hơn trăm lần cường. Hãn thịt tương đương thể, đều biến mất, hắc, không muốn luôn ngốc đứng ở chỗ này nha. Làm sao, lần đầu tiên chơi loại này giả thuyết cảnh thật trò chơi sao? Nhớ kỹ nớp ghia tuy là lần đầu tiên phát hành loại này đại hình nhân vật sắm vai loại hoàn toàn. Tiềm hành trò chơi, nhưng lúc trước cũng lục tục ra khỏi không ít tìm ra lời giải trò chơi a. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là bởi vì Hades đứng ở dọc theo quảng trường chặn người phía sau đường. Giữa lúc hắn vẫn còn đang suy tư tình huống thân thể thời điểm. Một tay khoác lên bờ vai của hắn, sau đó phía sau liền truyền đến một cái có chút trầm thấp giọng nam. Tuy là những trò chơi kia sáng tạo chỉ là một ít đặc biệt thu hẹp thế giới. trẻ tuổi giọng nam, tiếp tục oán trách. Hades quay đầu, một người mặc cũ nát thuộc ra, tay cầm trường kiếm nam tử trẻ tuổi đang đứng ở sau lưng hắn. Thiếu niên, lần đầu tiên chơi sao? Tuy là beta thời điểm ta không có bị may mắn chọn vào cái kia 1000 cái trong đám người. Bất quá ở trước hôm nay ta nhưng là đem Sword Art Online toàn bộ tư liệu đều thuộc lòng. Nói cho ngươi biết, ta hiện nay đang tìm đồng bạn. Ta chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất thành lập Sword Art Online trong người thứ nhất công hội. Hắn mang theo nụ cười nhẹ nhõm cùng hơi có chút thần sắc hưng phấn nhìn Hades. Một bộ ta rất xem trọng ngữ khí của ngươi tiếp lấy nói ra. Thế nào, có muốn hay không theo ta cùng nhau? Sword Art Online, nghe thế vài cái từ đơn thời điểm Hades trong nháy mắt liền hiểu. Chính mình hiện tại ở vào trò chơi thế giới bên trong. Cũng chính là Sword Art Online cốt truyện lúc bắt đầu khởi đầu chấn nhỏ. TMD hệ thống làm sao bẫy cha đem ta đưa đến thời gian này điểm tới. Hades ở tâm lý oán trách nghĩ, ta còn chuẩn bị lợi dụng bạn học thân phận ở cốt truyện trước khi bắt đầu liền thật tốt tiến công. Chiếm đóng dưới Asuna đâu? Tuy là như vậy ở tâm lý oán trách, thế nhưng nếu đã thành trước sự thật, Hades cũng chỉ có thể buông ra tâm tình. Cho dù đối với loại này hoàn toàn tiềm hành trò chơi còn có một chút nghi vấn, nhưng là vẫn trước đuổi rồi trước mắt cái này dường như tự lai thục ra hỏa lại nói. Ngô, ta muốn trước một người trở thành một cái, dù sao là lần đầu tiên chơi loại trò chơi này, trước ở bên trong làm quen một chút a, miễn cho gây ra chê cười. Hades cười nhạt cự tuyệt trước mắt người thanh niên, ngoặc kép chấm, phải. Hắn dường như có chút tiếc nuối giọng nói chuyện tới. Ai, ngươi có thể là thứ năm cự tuyệt ta mời ngoạn ra. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng tin sao? Hắn vẻ mặt đau khổ oán trách một cái. Bất quá lập tức lại lộ ra nụ cười nói ra. Ta gọi Lai Nhân Đặc. Tuy là ngươi hiện tại khả năng còn không biết tên này. Thế nhưng tin tưởng ta. Tổng có một ngày tên này sẽ vang vọng ở toàn bộ Sword Art Online thế giới. Lại là một cái qua bên trong 2 tuổi còn không có tốt nghiệp tên. Hades một bên có lệ một bên tùy ý gật đầu. A, ta gọi Hades, như vậy, ta đi trước đi dạo một vòng a. Gặp lại sau. Sau khi nói xong hắn cũng không đợi Lai Nhân Đặc phản ứng kịp. Như một làn khói chen vào người đến người đi trong đường phố. Lập tức bị bầy người che giấu. Không nghĩ tới lúc này đây tiến vào thời gian trực tiếp chính là. Tốt, cốt truyện bắt đầu a. Hades một bên tùy ý đánh giá cái này toàn bộ từ chữ số phù hiệu chế tạo. Thế giới, một bên ở tâm lý cảm khái. Phía trước 2 cái trong thế giới. Akame ga kêu thế giới không cần nói. Hắn xuyên Việt thời điểm cốt truyện còn có vài chục năm đâu. Mà tương lai trong nhật ký, ít nhất, cũng chừa cho hắn nửa năm tiến công chiếm đóng nữ chủ thời gian nếu như không phải cái kia thời. Gian nửa năm bồi dưỡng tình cảm nói, tin tưởng hắn không có khả năng ở chính là mấy tháng trò chơi sinh tồn trong thời gian tiến công. Chiếm đóng kế tiếp lớn như vậy thủy tinh cung mà không bị xài đao. Mà cái này cái thế giới cư nhiên ở cốt truyện bắt đầu mới. Chỉ có tiến nhập, vì vậy hắn giành trước tiến công chiếm đóng dưới Asuna mộng đẹp tan vỡ. Anh Grat A, Hades đánh giá cái này tinh xảo hoàn mỹ được dường như thần chế tạo ra thế giới ở. Tâm lý yên lặng thở dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.